Vô thượng cửu tiên, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, bùng nổ. Tư Đồ nghe xong câu chuyện đó liền tức giận phá nát cả bức tượng thạch lớn, vì ông ta đang ở thời điểm quan trọng mà lại xảy ra chuyện này khiến ông ta không thể chịu được. Ngươi mau dẫn một nhóm đệ tử ưu tú đến đây cho ta. Chấm chấm, thưa trưởng lão, ngài lão vậy là ý gì ạ? Còn là gì nữa, mau cùng ta tới quỷ cốc cầu cứu cốc chủ. Chuyện này có được không? Phải thử thôi, ngươi có biện pháp gì hay sao? Mạc Vân liền sắp xếp một nhóm đệ tử đi theo Thái Thượng trưởng lão tới quỷ cốc. Quỷ cốc là một môn phái tu luyện tà thuật, có sức ảnh hưởng tới nỗi Tạ gia cũng phải kiêng dè ba phần. Cốc chủ quỷ cốc là chí tôn bán tiên cảnh, bên dưới còn có rất nhiều cao thủ. Trong thánh vực lập nên một liên minh vây quét quỷ cốc nhưng đều thất bại, vì nó nằm sâu trong khu rừng hẻo lánh u ám, cộng thêm địa hình rất khó để tấn công. Ám sát phái là môn phái trực thuộc nương nhờ quỷ cốc. Tư Đồ cùng rất nhiều đệ tử tới trước quỷ cốc cơ quan cầu gặp mặt. Các đệ tử ở đây cũng nhanh chóng nhận được tin và tới đưa ông ta vào cốc. Nơi này trùng trùng nguy hiểm, không khí tĩnh lặng lạnh lẽo, các cơ quan rất nhiều khó có thể qua được nếu không có lệnh bài vào. Vì cốc chủ quỷ cốc đang bế quan nên đại trưởng lão nơi này đã ra đón tiếp ông ta. Chấm chấm, Tư Đồ huynh nay rảnh rỗi tới đây vậy? Đại trưởng lão Tử Đằng, tại hạ mạo muội tới đây là cầu sự che chở của quỷ cốc. Chuyện của huynh ta cũng biết vài phần rồi, nhưng hơi khó đó, quỷ cốc ta chỉ có một mình tông chủ bán tiên cảnh chí tôn Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ là đại thừa, mà bên Sở gia có Sở Hành bán tiên cảnh, nghe nói trong mật phủ Sở gia có ba chí tôn bán tiên cảnh tọa trấn, là ba người có địa vị cao nhất trong Sở gia. Họ là lão tổ Sở gia chưa quy tiên. Tại hạ biết khó cho tông môn, nhưng niệm tình ta đã cống hiến nhiều cho tông môn mà, hãy giúp đỡ ta lần này được không? Giúp, ta không dám đâu, cốc chủ chưa xuất quan chưa định đoạt được, mà bên phía Tạ gia cũng mệt đấy. Tạ gia thì có đại thừa kỳ tọa trấn chứ mấy mà huynh phải sợ. Ngươi vậy là chưa hiểu rồi, Tạ gia có truyền thừa chưa tới 200 năm ở Đường Quốc, có thể nói bọn chúng leo từ vị trí đó lên top đầu, khâu huynh phải chuyển. Thường, ô chuyện này ta cũng nghe qua qua rồi, nhưng có đại thừa kỳ chẳng phải chuyện đó là bình thường sao? Quốc chủ đời trước Đường Quốc là đại thừa kỳ mà không dám làm gì Tạ gia, ngươi nghĩ có chuyện dễ dàng đó sao? Vậy giờ chúng ta làm sao? Cầu phúc chứ sao? Ta mấy tháng trước nhận được tin cha của Tạ Sơn biệt tích từ 10 năm trước giờ đang thống lĩnh một đội quân từ phía nam trở về, nghe nói ông ta đã đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong, chạm tới bán tiên rồi. Sao ngươi lại có được thông tin này? Thông tin mật của Vân Quốc gửi đến ông ta là hiện là môn chủ của môn phái lớn nhất phía nam, Nhị Thập Tam Kiếm Môn. Cái tên này ta biết này, nhưng môn phái này mới lập nên mà. Ngươi không nhớ còn Sở gia nữa à? Nghe tới đây, Tư Đồ liền cáo từ đưa chúng đệ tử về môn phái, chuẩn bị tới Tạ gia để thỉnh tội, nhưng chưa kịp đi thì đã bị sát thủ của nhiều môn phái tấn công. Tuy nhóm sát thủ chiến lực không qua mạnh nhưng cũng đã làm cho ám sát phái tổn thất. Tư Đồ liền phái đệ tử kiểm tra thân phận của chúng thì liền nhận ra là đệ tử của quỷ cốc. Chết tiệt, bọn chúng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Tư Đồ nói. Người của quỷ cốc vậy mà tấn công cạch mặt chúng ta trước. Mạc Vân nói, do ta đã sơ suất rồi. Trưởng lão, giờ chúng ta nên đi đâu, cả quỷ cốc cũng phản lại ta rồi. Mau điều tra cho ta Hoàng Tôn Các ở Đường Quốc, chúng ta mau đến đó. Ta đi tới đó thì được, nhưng khác gì chui vào miệng cọp. Người ngu vậy tới tặng lễ vật chứ có phải đi đánh nhau đâu. Vậy là cả giáo chủ và thái thượng trưởng lão của ám sát phái tới Đường Quốc. Bên này cũng không khá hơn là mấy, Tạ Vân sau cơn tiêu hao tu vi thì liền bế quan tu luyện củng cố lại. Mọi chuyện trong ngoài Hoàng Tôn Các đều do Sở Đào giải quyết. Tạ Sơn khi nghe tin cha mình Tạ Hoàn sắp trở về thì rất vui mừng. Ông còn nghe được tin cha mình hiện tại là môn chủ môn phái lớn phía nam thì rất ngạc nhiên. Môn chủ chúng ta sắp tới địa phận phía đông rồi à? Bắc Nguyệt một trong các hộ pháp nhị thập tam kiếm môn. Ta biết rồi, nhanh tăng tốc đi thôi, ta rất muốn gặp lại con trai mình, nghe nói nó đã sinh con lấy vợ rồi. Thưa môn chủ, ta có nghe tin cháu trai đích tôn của ngài là Tạ Vân. Thiên tài nổi nhất Tạ Vân Hiên là các chủ hoàng tôn các nơi giao dịch lớn nhất phái đông và tây ạ. Tạ Hoàn nhìn về phía đông một cách xa xăm và đầy mong chờ. Cách chương.